Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 379. Nhà đầu cũng muốn đánh nhau. Ngũ ảnh hội đàm, nhẫn giới trong trọng yếu nhất một trong những chuyện. Năm cái đứng ở nhẫn giới đỉnh phong thống lĩnh vạn ngàn nhẫn giả cường giả. Bọn họ chỗ thương nghị sự tình đối toàn bộ nhẫn giới đều có ảnh hưởng to lớn. Tam đại lão đầu trực tiếp rời đi trước. Triệu tập bốn vị ảnh sự tình cũng chỉ có thể hắn thân lực thân vi. Những người khác ở lại chờ đợi mệnh lệnh. Bọn họ biết, chính mình những người này không thể nào nhàn rỗi. Hokage hoặc là hoàng đế khẳng định sẽ an bài cho bọn hắn nhiệm vụ. Nếu là lúc trước đại danh, như vậy những ninja này đã cảm thấy không có vấn đề. Konoha mặc dù là hỏa quốc biên giới, nhưng là cũng không thuộc về hỏa quốc quản hạt, mà là quan hệ hợp tác mà thôi. Nhưng là bây giờ người nắm quyền thay đổi người, đổi Uchiha Satoshi, những ninja này vậy mà lạ thường nghe theo hắn an bài. Trong này có lẽ có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Uchiha Satoshi trước là Hokage phụ đạo sư, hơn nữa là hoàng hôn chiến đội tổng đội trưởng. Cũng có thể là bởi vì mưu quyền sau chỗ áp dụng thủ đoạn sát máu. Như bọn họ suy nghĩ, Satoshi quả thật muốn an bài cho bọn hắn nhiệm vụ, hơn nữa còn là vô cùng trọng yếu nhiệm vụ. Mặc dù Konoha cao thủ chân chính đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng ở chỗ này cũng có một chút thượng nhẫn cùng với tinh anh thượng nhẫn. Có thể an bài thật kỹ thoáng cái, ngay tại hắn chuẩn bị an bài thời điểm, một cái ngoài ý liệu âm thanh âm vang lên. Chủ nhân, khiến ta tham dự quỷ nhẫn thôn chiến đấu. Thanh âm trong trẻo dễ nghe, đinh đông vang rồi, như một đạo thanh tuyền chảy qua trong lòng. Đáng tiếc, trong thanh âm không có bất kỳ cảm tình ba động. À được, lời này đưa tới tất cả mọi người chú ý. Mọi người lúc này mới quay đầu nhìn về âm thanh nơi nhìn. Một thước ba tả hữu tiểu loli, một bộ màu trắng kimono, tóc dài màu đen, hai mắt màu đen thủy tinh bông tai xinh xắn tinh xảo, màu đen thủy tinh thu liễm cùng màu đen dây chuyền, hắc bạch phối hợp, vĩnh hằng kinh điển, nhà đầu trước sau như một mặt không chút thay đổi. Liền ngay cả lúc nói chuyện con mắt cũng không có toát ra mảy may cảm tình. Tất cả mọi người sớm đã thành thói quen nàng lạnh lùng, dĩ nhiên là sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là tiểu loli, ngươi muốn tham dự quỷ nhẫn thôn chiến đấu, xác định không đang nói đùa? Satoshi hơi híp mắt lại. Nhà đầu muốn tham gia quỷ nhẫn thôn chiến đấu, chẳng lẽ nơi nào có thứ gì đang hấp dẫn nàng cùng người khác khác nhau? Satoshi chính là rất rõ nha đầu lực lượng, cũng biết nàng tính cách, có thể làm cho nàng ra tay sự tình rất ít. Quỷ chi quốc là một kiện, trên một lần muốn giết hỏa quốc đại danh con nuôi thời điểm là một kiện. Trừ hai chuyện này ở ngoài, cơ hồ đều chưa nhìn thấy qua nàng ra tay. Nha đầu, vì cái gì? Ta thích, vẫn là Tích Tự Như Kim trả lời. Tất cả mọi người xấu hổ. Tiểu loli, như vậy đối một cái hoàng đế nói chuyện thích hợp sao? Satoshi ngược lại không chê bai, nói, ta minh bạch, chờ quỷ nhẫn thôn chiến đấu khai hỏa, liền mang ngươi đi trước. Không trả lời, tiểu nha đầu đi tới phía sau hắn, nửa cúi đầu trang nghiêm nữ bộc tư thái, thật là làm cho người vừa ước ao vừa đố kỵ. Không cần tái đi hỏi quá nhiều, coi như là hỏi nha đầu cũng không nhất định sẽ nói đi ra. Đến nay, tiểu nha đầu thân phận vẫn là một điều bí ẩn, hỏi cũng hỏi vô ích. Hả, những người khác kỳ quái, hoàng đế bệ hạ không khỏi cũng quá dung túng cái tiểu nha đầu này đi. Không lo chuyện khác người nói như thế nào, Satoshi trực tiếp liền an bài còn thừa lại người chấp hành nhiệm vụ. Quỷ nhẫn thôn điều tra giao cho thượng nhẫn, hai cái tinh anh thượng nhẫn chính là bị phái đi vũ nhẫn thôn. Đó chính là Akatsuki căn cứ, chỉ là hắn chưa có hoàn toàn nói ra. chỉ là phái người đi qua điều tra. Nhân viên an bài hoàn tất, tiếp theo thời gian chính là chờ đợi bốn vị ảnh tới Konoha thương lượng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời gian nửa tháng đang đợi dày vò cảm giác bên trong vượt qua. Không ngừng có nhẫn giả truyền tới thôn bị hủy diệt tin tức. Cầu Konoha tiếp viện, những này nhẫn thôn phần lớn là tiểu hình nhẫn thôn. Có chút chỉ có mười mấy người, có mấy chục hơn trăm người đều có. Hôm nay, đối khắp cả nhẫn giới mà nói đều là ý nghĩa phi phàm tháng ngày. Ngũ đại ảnh tụ tập tại Konoha, thanh thế cuồn cuộn, Gaara mang theo Temari cùng Kankuro cùng với Baki đi tới Konoha. Holoa mặc dù không có nhất vĩ hành hạ, nhưng hắn vành mắt đen vẫn là như vậy đẹp mắt. Onoki léo đầu, chỉ huy Kisuchi, Kurochi, đất nung đi tới Konoha. Đất nung, trước khi nói chuyện Onoki là phái hắn chấp hành nhiệm vụ gì? Bây giờ xuất hiện lần nữa, vụ nhẫn thôn Mây Terumi, mang theo xanh, Choyuro, tam vĩ Jinchuriki Yagura, lục vĩ Jinchuriki Bọt, cùng với 10 tên thượng nhẫn cùng 2 tên tinh anh thượng nhẫn tới. Vân nhẫn thôn Raikik Mogusa, sau lưng đi theo nhị vĩ Jinchuriki Yugitoni, bát vĩ Jinchuriki Killerby cùng với 15 tên thượng nhẫn cùng 2 tên tinh anh thượng nhẫn tới. Vụ nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn đội hình đều rất cường đại. Bất kể thế nào xem đều là đại hình nhẫn thôn tượng trưng. Nhằm nhẫn thôn có Onoki cái này dũng mãnh lão đầu trấn áp, cũng coi là không tiểu lực lượng, mà xa nhẫn thôn là thoạt nhìn yếu nhất. Holoa lực lượng mặc dù cũng rất mạnh, nhưng còn chưa đạt tới Kage cấp cường giả hàng ngũ. Kankuro cùng Temari liền càng không cần phải nói. Còn như Baki cái này thượng nhẫn, bây giờ cũng đã trở thành tinh anh thượng nhẫn. Toàn bộ xa nhẫn thôn lực lượng xuống đến một cái cực điểm. Thật may không có ai vào lúc này đi cướp lấy bọn họ vì. Tươi cười, tại Gaara trên mặt xuất hiện, thấy Hokage cao ốc dưới người nào đó hắn bước nhanh hơn. Satoshi tiên sinh, rất lâu không thấy, khom người chào, Gaara thái độ rất chân thành, trong lòng của hắn tại cảm kích, nếu không phải người trước mắt, sợ rằng mình cũng không có phát hiện tại thành tựu. Tinh anh thượng nhẫn cấp bậc lực lượng, hơn nữa đến gần vô hạn Kage cấp cường giả lực lượng. Tùy thời đều có thể đột phá, đây chính là Uchiha Satoshi sở ban tặng hắn, hoặc có lẽ là thuộc về trả lại cho hắn vĩ thú chakra. Gaara Tsukaku mặc dù bị hút ra, nhưng Chiyo dùng tánh mạng vãn hồi tính mạng hắn, mà Satoshi chính là đem sở được đến Tsukaku chakra giao cho Gaara, khiến hắn lực lượng nhanh chóng tăng trưởng. Holoa, vẫn khỏe chứ? Satoshi ha ha cười. Holoa lực lượng tăng thêm vượt qua hắn đoán trước. Quả thật rất nhanh, vào đi thôi, có chuyện gì đi qua chúng ta bàn lại. Tay hướng về phía sau một chỉ, hai nhẫn giả chào đón, đem mấy người mang dẫn vào. Đa tạ hoài đế bệ hạ. Trải qua lúc, mấy người bỗng nhiên tới một câu như vậy, khiến người nào đó ho mãnh liệt thấu một tiếng. Nha, có phải hay không ăn ý tốt như vậy? Bất quá, hắn hiển nhiên không có thời gian đi để ý những này. Cái khác nhẫn thôn người đã hướng bên này chạy tới. Xa xa liền có thể thấy một hàng bóng người nhanh chóng chạy tới. Nam nhân tốt, ta tới nhìn ngươi. Xa xa, mặc màu lam cao xiên trường bào mỹ nhân cao giọng gọi. Trong thanh âm mang theo nhu mỹ, chờ mong, khiến người nghe xương thiếu chút nữa đều bơ. Satoshi là cái nam nhân, chỉ cảm thấy một tiếng này nghe tâm tình rất thoải mái. Thoáng cái liền biết người tới thân phận, có thể xưng hô như vậy hắn. Trừ Mây Terumi còn có ai? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?